Thuật sư sổ tay, chương 377, Mị Oa nhật ký phó bản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ashley chợt nhớ tới một việc, dừng xe lại, sau đó tay trên nhiều một bản nhật ký. Bà đây là cái gì? Bí độc quyền nhật ký. Ashley giới thiệu sơ lược cái này quyền nhật ký hiệu quả, nghe đến cái đồ chơi này có thể tiêu trừ bí độc triệu chứng, Sonia lập tức hai mắt tỏa sáng. Còn gì nữa không, cho ta cũng tới một bản, về sau khẳng định sẽ nhân thù một bản. Bởi vì từ mộng cảnh viễn chinh, trong hoạt động hối đoái phần thưởng lúc vừa vặn đụng tới xương trắng dị biến, ngay sau đó bị một đám mũ đỏ đuổi theo giết lung tung, căn bản không có thời gian dừng lại nghỉ ngơi, về sau hai ngày Ashley đều nhanh quên bí độc quyền nhật ký cái này phần thưởng, cho tới bây giờ mới lần thứ nhất mở ra quyền nhật ký. Đến mức phải nhớ ghi chép cái gì bí độc, Ashley sớm liền quyết định tốt. Vòng xoáy bí độc, bọn hắn đã không tại tri thức chi hải, vòng xoáy bí độc đối bọn hắn tới nói căn bản không có chút giá trị, nhưng hết lần này tới lần khác vòng xoáy bí độc triệu chứng lại cực ác tâm. Nếu như nói khái niệm bí độc tốt xấu chỉ là để Ashley ngẫu nhiên chán ghét thế giới, cái kia vòng xoáy bí độc liền là để nó một mực chán ghét nước. Trừ tắm rửa ngâm trong bồn tắm bên ngoài, Ashley bình thường không phải uống trà chanh liền là uống khiết xí linh đồng dạng màu đậm đồ uống, mắt chính là vì lần tránh vòng xoáy bí độc. Ghét nước triệu chứng, hơn nữa còn có một cái rất nghiêm trọng vấn đề. Ngụm nước cũng là nước, mình ngụm nước cũng là thôi, nhưng chạm đến người khác ngụm nước khẳng định sẽ phát động vòng xoáy bí độc. Vòng xoáy bí độc có lẽ không phải nguy hiểm nhất nhưng tuyệt đối là đối chất lượng sinh hoạt ảnh hưởng lớn nhất. Tại trong quyền nhật ký ghi chép vòng xoáy bí độc về sau, Ashley nói ra. Bí độc quyền nhật ký thuật linh tấn thăng điều kiện rất kỳ quái, chỉ có quyền nhật ký phó bản duyệt số lần vượt qua 500 lần mới có thể tự động tấn thăng. Nhưng người bình thường nhặt được phó bản, xem hết bí độc sau hẳn là cũng sẽ không lại nhìn lần thứ hai a, nói không chừng sẽ trực tiếp ném đi. Sonia gật gật đầu, cho nên người đến viết chút nó đồ vật câu dẫn người khác giữ lại phó bản, đồng thời thường xuyên xem xét. Cái kia viết cái gì đây? Dia tức đáp, chuyện cổ tích, Sonia suy nghĩ một chút, thú vị tiểu thuyết, nói cách khác các ngươi đều dùng tác phẩm văn học làm mồi nhử sao? Ashley nói ra, đúng lúc ta biết một loại văn học đề tài, mặc kệ nam nữ già trẻ đều khẳng định sẽ thích nhìn, thậm chí khác biệt chủng tộc cũng vô pháp kháng cự loại này tác phẩm dụ hoặc. Mà nữ cùng kiếm cơ đều bị câu lên lòng hiếu kỳ. Cái gì đề tài lợi hại như vậy? Quảng cáo, sát tình văn học, cái gì là sát tình văn học? Dia hiếu kỳ hỏi, có điều rất nhanh, sắc mặt nàng liền biến đến đỏ bừng, hẳn là Bạch Hoàng hậu nàng nhóm vừa mới vì bí công chúa muội muội tiến hành một phen giáo dục giới tính. Nàng che mình mặt nói ra, xem người, khó nói người muốn lấy người cùng kiếm cơ vì nam nữ chủ viết một thiên. Không không không, Ashley lắc đầu lại khoát tay, song trọng phủ định cái này đề án. Mà nữ người không hiểu, viết loại này huyễn tưởng văn học trọng yếu nhất là không thể quá quen thuộc cho nên mới có thể phác họa ra hướng tới cảm giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tựa như yêu đương văn học tác giả khắp nơi đều không nói qua yêu đương, ta viết sát tình văn học cũng tuyệt đối không thể viết cùng mình quá quen thuộc người, nếu không lực hấp dẫn sau đó hàng. Mà lại dạng này quá không tôn trọng kiếm cơ, ta không phải như vậy người. Ashley nói đến nghĩa chính ngôn từ, biểu thị mình tuyệt không loại này ý đồ, không cho kiếm cơ một tia bão nổi cơ hội. Dù sao loại sự tình này nhiều nhất chỉ có thể trong đầu suy nghĩ một chút, nếu là thật viết xuống đến, sợ không phải bị kiếm cơ tại chỗ đánh chết. Không qua ngoài ra Ashley thực còn có rất nhiều có thể bản sao đất đề tài, tí dụ như trong ngục giam phòng trị liệu cùng Mị Oa ở chung thời gian, bị nữ cấp trên nhặt được nữ cấp trên tinh linh mẫu thân, vân vân. Coi như Ashley ý như suối tuôn thời điểm, bỗng nhiên nghe thấy Sonia thình lình nói ra. Ta ngược lại là không ngại ngươi viết không viết ta, nhưng ta nhớ được ngươi không phải mất trí nhớ trùng sinh sao? Ừm, đúng vậy a, tại mất trí nhớ về sau, ngươi từng có cùng hắn nữ tính tiếp xúc thân mật kinh nghiệm sao? Sonia nhìn chăm chú Ashley, ánh mắt sắc bén. Không có, Sonia thu hồi ánh mắt, liền kinh nghiệm đều không có, người viết như thế nào ra loại kia triền miên cảm giác. Mặc dù cảm giác mình giống như bị khinh thị, nhưng kiếm cơ nói đến phi thường chính xác, Ashley vậy mà không cách nào phản bác. Không qua Ashley là một tên xã xúc, am hiểu nhất liền là ứng phó khiêu chiến, mệt chết mình, quyền chết đồng hành. Vậy ta tại trong hiện thực nghĩ biện pháp đền bù phương diện này tri thức lỗ thủng. Sonia duỗi tay đè chặt Ashley bả vai, gọi ra một cái mông lung trong suốt nhất dược thuật linh, xem ra sử dụng một lần liền sẽ biến mất. Xem người, đây là ta giúp ngươi mua kỳ tích thuật thức. Tầm bút, Sonia thanh âm bỗng nhiên biến đến mức dị thường ôn nhu. Chủ yếu thuật linh chính là ngươi tâm kiếm cùng vết kiếm, ngươi biết nó thực chiến hiệu quả có bao nhiêu lợi hại sao? Có bao nhiêu lợi hại, tâm nét bút qua địa phương đều sẽ lưu lại mực vết. Sonia dùng ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua Ashley phần gáy, mặc dù có mũ trùm cản trở nhưng Ashley vẫn là cảm giác phần gáy lên một trận nổi da gà. Mực vết không cách nào biến mất, đi qua mực vết hết thảy đều sẽ bị cắt đứt. Nếu như phối hợp độc thuật thuật linh, bị mực vết cắt đứt vết thương thậm chí sẽ mở rộng ô nhiễm, để chúng chiêu người bị chết vô cùng thê thảm. Đây là ta hoa 15 kim tệ giúp ngươi mua kỳ tích thuật thức, ngươi thích không? Ashley gật đầu như dã tỏi. Ừm, rất ưa thích, phi thường hài lòng. Ta cảm thấy ta lầm đem sáng tác xúc động làm thành sáng tác tài hoa, ta tại sát tình văn học phương diện hẳn là không có thiên phú gì, không như kiếm cơ ngươi đến quyết định ta ở phía trên viết cái gì đi. Mặc dù không biết kiếm cơ đang tức giận cái gì, nhưng nàng ôn nhu như vậy tuyệt đối là đang tức giận. Mà lại nàng còn dùng tiền mua kỳ tích thuật thức, Ashley còn là lần đầu tiên bị kiền viên khắc kim. Loại này được bao nuôi cảm giác coi như không tệ, đã kiếm cơ cái kia Ashley làm sao cũng phải biểu thị một cái, để cho kiếm cơ thể nghiệm đến khắc kim vui vẻ. Không qua Sonia mình cũng không nghĩ ra cái gì tốt chú ý, lúc này thời điểm Dia chợt nhưng nói ra. Bạch tỷ nói, thực xem người ngươi tại trong quyền nhật ký viết nhật ký là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như nó thuật sư nhặt được phó bản, chỉ là có thể từ phó bản bên trong giải một tên khác thuật sư sự tích cũng đủ để cho nó kiên trì bền bỉ chỗ chưa đọc qua, mà lại xem người ngươi viết vẫn là nhật ký. Chuyện cổ tích bên trong nhân vật phản diện đều rất ưa thích nhìn lén người khác nhật ký đây. Ashley cùng Sonia suy nghĩ một chút, cảm thấy đây đúng là ý kiến hay, bọn hắn ngược lại là đem chuyện này nghĩ đến quá phức tạp. Có thể nhìn trộm một tên khác thuật sư sinh hoạt, chuyện này bản thân tự tràn ngập lực hấp dẫn. Không qua Ashley còn không có viết liền gặp phải phiền phức. Nhưng trong hiện thực rất nhiều chuyện ta tạm thời không có cách nào lộ ra, mà hư cảnh bên trong trừ kiếm cơ tìm ta nũng nịu bên ngoài cũng không có gì tốt viết, người khác nhìn thấy khẳng định sẽ cảm thấy rất nhàm chán. Đều nói ta không có nũng nịu. Sonia cắn môi cãi chảy cãi cối một câu, còn nói thêm. Người bây giờ mặc dù không có đồ vật nhưng viết, nhưng người có thể viết trước đó sự tình a, đối ở, một câu bừng tỉnh người trong mộng. Ashley hiện tại nhớ lại đều cảm thấy mình tại toái hầu ngục giam trải qua phi thường khốc huyễn, nó đã sớm muốn tìm người khoe khoang, nhưng kiếm cơ nghe hắn khoe khoang qua, trong hiện thực nó muốn theo Lisi khoe khoang lúc đều sẽ bị Harvey cùng Igola phá, vẫn luôn không có cơ hội chỉnh lý cái kia đoạn mạo hiểm vượt ngục hành trình. Bí độc quyền nhật ký vừa vặn cho hắn một cái ôn lại hồi ức lý do. Bởi vì đợi chút nữa còn muốn cùng kiếm cơ nàng nhóm thăm dò hư cảnh, bởi vậy Ashley chỉ là vội vàng viết ba hàng chữ liền khép lại quyền nhật ký. 1668 năm, ta chỗ thành thị bị định giá cả nước trị an tốt nhất địa khu. Ta đối với cái này làm ra không thể xóa nhòa cống hiến. Bởi vì ta xa lưới, quảng cáo, hư cảnh tầng 1 tri thức chi hải. Thuật lực tăng trưởng thật tốt chậm a, Freyr nằm tại trên thuyền nhỏ, buồn bực ngán ngẩm chỗ nhìn chăm chú xương trắng. Bởi vì có thuyền nhỏ trợ giúp, mị hoa hư cảnh thăm dò tốc độ đã so phổ thông thuật sư nhanh lên gấp 2-3 lần, nhưng nhiều ngày như vậy đi qua, mị hoa cũng vẻn vẹn ngưng tụ một cây bạch ngân lông vũ, cự ly bạch ngân toàn cánh vẫn là xa xa khó vời. Nếu như có thể gặp phải truyền thuyết bên trong vòng xoáy liền tốt, Freyr nghĩ thầm. Tại bạch ngân thuật sư trong lòng, không có so vòng xoáy càng làm cho người ta hâm mộ kỳ ngộ, trong nháy mắt liền có thể tiết kiệm mấy tháng thậm chí mấy năm khổ công, tiết kiệm hạ đến lúc đều có thể cùng Ashley sinh đứa bé. Làm sao chợt nhớ tới cái kia xú nam nhân, Freyr nghĩ thầm. Nói đến, có một lần lúc ăn cơm nàng giống như cùng Ashley tán gẫu qua vòng xoáy, Ashley nói nó biết làm sao tìm ra vòng xoáy, nhưng bí mật này có độc, mị hoa cái kia thời điểm cũng không phải là thuật sư, vạn nhất mị hoa sau này làm cả một đời người bình thường, cái kia bí mật này liền biến thành đơn thuần độc dược cho nên nó không nói ra. Kết quả Ashley vừa đi không có mấy ngày, nàng liền triệu hồi ra. Hồi vang, thuật linh biến thành thuật sư, còn kém vài ngày như vậy, nếu như nàng sớm một chút trở thành thuật sư. Có lẽ, Freyr vỗ vỗ khuôn mặt đem nam nhân hư khu trục ra trong đầu. Khi nàng chuẩn bị tiếp tục thăm dò thời điểm, bỗng nhiên nghe thấy đằng sau truyền đến. Phù phù, một tiếng, phảng phất có cái gì rơi vào trong nước. Mị Hoa quay đầu, trông thấy một cái quyển nhật ký trôi nổi trên mặt biển. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.